Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, không cần thiết như thế kích động đi. Takahashi Uchi không khỏi hít một tiếng. Ai tương đương Masiro đều hiểu đạo lý. Taiga thực sự là Baka à. Baka, ta chỉ là không nghĩ nhiều liền hỏi mà thôi. Aisaka Taiga một mặt xấu hổ quật cường nói. Các ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết đi. Takahashi Uchi nhắc nhở một hồi, liền đem chuyện sau đó đều nói ra. Masiro Shinya cùng Aisaka Taiga hiện tại cũng rõ ràng. Nguyên lai mùi nước hoa chính là cái kia đứng đường nữ trên người. Mà Aisaka Taiga không nghĩ tới Takahashi Uchi dĩ nhiên sẽ lần thứ hai đụng tới cái kia bất lương. Lúc này Masiro Shinya vui mừng nói rằng. Cũng còn tốt, Uchi chạy nhanh. Không có bị thương. Hừ, dám để cho Uchi chật vật như vậy. Lần sau gặp phải, ta muốn đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Aisaka Taiga nắm chặt quyền. Trên người phảng phất có một luồng vô hình hổ khí chàng. Nói cái gì ngốc lời a? Takahashi Uchi mặc dù biết nàng lợi hại, nhưng cũng không tin nàng có thể một vi ba. Liền lại nói, ta nhớ tới hắn đã nói chính mình gọi Koshizaki Yuji. Tuy rằng hắn là cái bất lương hơn nữa còn không giảng đạo lý. Nhưng nhìn qua tâm tính không xấu. Xác thực, Aisaka Taiga một mặt suy tư nói. Nếu như là những người khác nhất định phải đem Uchi đánh gần chết. Người kia lại nói vẫn còn một quyền là được. Nhưng mặc kệ thế nào, ban đầu vốn là hắn trước tiên tìm cớ. Takahashi Uchi nhún vai một cái. Mà tương đương tuy rằng tên kia nói không đánh nữ sinh, nhưng vẫn phải là cẩn thận một chút. Thẳng thắn Uchi nhường hắn đến một quyền được. Ha, đùa giỡn rồi. Aisaka Taiga nở nụ cười. Lập tức hỏi, như vậy ngươi cùng Kasumi Gaoka là xảy ra chuyện gì? Có cái gì? Chúng ta vốn là quan hệ liền không sai. Gọi thẳng tên húy rất bình thường đi. Takahashi Uchi có thể không loại kia khoe khoang bị người thông báo ham muốn, dù sao từ chối đối phương. Huống chi người này vẫn là Kasumi Gaoka Utaha. Liền nói xong liền hướng về cầu thang đi đến. Ta muốn chuẩn bị rửa ráy. Thời điểm cũng không còn sớm. Các ngươi nghỉ sớm một chút. Masiro Shinya cùng Aisaka Taiga yên lặng nhìn hắn rời đi. Mãi đến tận xem không thấy bóng người sau, hai người mới nói lên lặng lẽ lời. Aisaka Taiga hữu khí vô lực nói. Làm nửa ngày, vẫn là không biết cái kia thần bí lẳng lặng là ai. Suy nghĩ một chút, không khỏi nghi ngờ nói. Masiro ngươi cùng Uchi ở lâu như vậy, sẽ không có càng nhiều phát hiện sao? Masiro Shinya nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức lắc lắc đầu. Cảm giác rõ ràng hiểu rất rõ Uchi, nhưng lại có chút thần bí. Xác thực, Aisaka Taiga cảm động lây gật gật đầu. Tùy tiện nói, nếu không ngươi trực tiếp hỏi hắn lẳng lặng là ai? Masiro Shinya méo sạch đầu. Taiga tại sao không hỏi? Aisaka Taiga hơi sốt sắng nói. Nhân, bởi vì Masiro hỏi càng thích hợp nha. Uchi không phải coi ngươi là muội muội sao? Vì lẽ đó ngươi hỏi không có gì lạ. Soka, Masiro Shinya nghĩ một hồi. Lập tức lắc lắc đầu. Ta không hỏi. Ai? Tại sao? Taiga chính mình hỏi đi. Ta trở về phòng. Masiro Shinya nói xong liền đi lên lầu. Chờ đã, suy nghĩ một chút nữa mà. Aisaka Taiga không khỏi đi theo. Hai người liền như vậy lên lầu. Takahashi Uchi sau khi tắm xong, lên lầu đi tới cửa phòng của mình ở ngoài. Vốn định trực tiếp trở về phòng, lại nghe thấy Masiro Shinya trong phòng có Aisaka Taiga âm thanh. Liền qua đi gõ cửa. Vào đi. Nghe thấy Aisaka Taiga theo tiếng, Takahashi Uchi lúc này mới mở cửa đi vào. Chỉ thấy Aisaka Taiga chính nằm ở trên giường chơi di động. Masirozena nhưng là ngồi trước máy vi tính manga. Lẽ nào ngày hôm nay Taiga là muốn cùng Masiro đồng thời ngủ? Thực sự là lời nói như vậy là tốt rồi. Gần nhất Sakura Chiyo đều là cùng Aisaka Taiga ngủ chung. Làm Takahashi Yuichi mỗi đêm cũng không tốt ngủ. Sáng sớm còn phải vượt qua làm nam tử hán thời gian. Khí trời lạnh, hắn không muốn sáng sớm còn đi rửa ráy. Không còn sớm, Sina ngươi đừng vẽ. Thấy nàng nghe lời đóng lại hội họa phần mềm. Takahashi Yuichi liền nhìn về phía Aisaka Taiga. Taiga còn không mệt không? Đương nhiên buồn ngủ, này không phải xem Masiro còn không nghỉ ngơi mà. Aisaka Taiga nói thấy Masiro Sina đã tắt đi. Computer, liền cười nói, Masiro, ngày hôm nay ta cùng ngươi ngủ chung đi. Chúng ta còn không đồng thời ngủ đây. Takahashi Yuichi vừa nghe trong lòng vui vẻ. Cao hứng nói, Masiro nên cũng nguyện ý cùng Taiga đồng thời ngủ. Vậy các ngươi nghỉ sớm một chút. Masiro Sina thấy hắn như thế dáng vẻ cao hứng. Không khỏi thẳng tắp theo dõi hắn. Takahashi Yuichi luôn cảm thấy ánh mắt của nàng tựa hồ có chút u oán. Lập tức liền nghe đối phương nhẹ giọng nói. Yuichi Baka, ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi sợ hết hồn. Tâm tình không khỏi sốt sắng lên đến. Lo lắng Aisaka Taiga có hoài nghi. Ai biết Aisaka Taiga nhưng là một mặt cao hứng nói. Chính là, Baka Yuichi thực sự là. Coi như không nói cũng biết Masiro khẳng định không ngại. Không không không, Taiga ngươi hoàn toàn lầm. Nhìn Masiro Sina liên tục nhìn chằm chằm vào bên này dáng vẻ. Takahashi Yuichi trong lòng cực kỳ khẳng định. Mấy phút sau, trở lại gian phòng của mình. Takahashi Yuichi nằm ở trên giường che kín chăn. Cầm lấy một bên tiểu cửa hàng di động nhìn một chút. Lại phát hiện có mấy cái tin tức. Liền mở ra nhìn một chút. 23 giờ Kasumi Gaoka học tỷ. Về đến nhà không? 23 giờ 5 Kasumi Gaoka học tỷ. Về đến nhà nhớ tới trả lời tin tức. 23 giờ 6 Kasumi Gaoka học tỷ. Ngươi đang làm gì? Lâu như vậy không thể còn chưa tới nhà a. Trước tiên trả lời ta tin tức. 23 giờ 10 cuộc gọi nhỡ 4. Takahashi Yuichi há hốc mồm. Mở ra vừa nhìn quả nhiên đều là Kasumi Gaoka Utaha điện báo. Nhìn xuống thời gian đã 23 giờ 13. Ngồi rồi. Bị Taiga như thế nháo trò, ta đều quên cùng Utaha học tỷ báo bình an. Takahashi Yuichi đang định về tin tức, chuông điện thoại di động nhưng vang lên. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Hắn nhanh chóng tiếp nghe, sau đó nói, thực sự xin lỗi Utaha học tỷ, ta đã về đến nhà. Bởi vì phát sinh điểm sự tình, ta đã quên cho ngươi phát tin tức. Thật không tiện nhường ngươi lo lắng. Ngoặc kép, điện thoại một đầu khác trầm mặc vài giây. Moji Moji, nghe thấy sao? Takahashi Yuichi chính nghi hoặc bên trong. Đối phương rốt cục nói chuyện. Ta biết rồi, thời điểm không còn sớm. Yuichi sao cun ngày mai lại nói cho ta là xảy ra chuyện gì đi? Ngủ ngon, Takahashi Yuichi còn chưa kịp nói chuyện. Điện thoại cũng đã cắt đứt. Utaha học tỷ nên sẽ không tức giận chứ. Cũng nghe không hiểu. Mặc dù có chút lưu ý, nhưng cũng không tốt lại đánh cho đối phương. Liền Takahashi Yuichi cho nàng phát ra điều tin nhắn. Đem tên của đối phương đổi thành Utaha học tỷ sau. Đang chuẩn bị ngủ, cửa lại đột nhiên bị mở ra. Yuichi, Masiro nàng dĩ nhiên ngủ không mặc đồ ngủ. Ngươi nhanh đi nói một chút nàng. Đứng ở cửa Aisaka Taiga sắc mặt đỏ bừng nói rằng. Takahashi Yuichi kỳ quái nói. Các ngươi đều là cô gái. Không cần thiết như thế kích động đi. Baka, nếu như Mikoshiba như vậy cùng ngươi ngủ. Ngươi nghĩ như thế nào? Phốp, ta nghĩ như thế nào? Ta căn bản không dám nghĩ được rồi. Takahashi Yuichi thấy nàng tựa hồ rất chống cự dáng vẻ, nhưng hắn cũng không biện pháp. Bất đắc dĩ nói, Mashiro ngủ chính là như vậy. Ta đi nói cũng không dùng. Không có chuyện gì Taiga. Người nhắm mắt lại nên cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì mà, muội muội khỏa thân ngủ đều không ngăn lại. Biến thái, Aisaka Taiga gọi xong liền rời khỏi phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.